Cao thủ tu chân, chương 452, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evelyn cảm thấy hơi khó tin, oai liếc nhìn bà ta một cái, không trả lời mà trịnh trọng nói. Các vị, hôm nay tôi gọi các vị tới đây là vì chuyện của Diệp Lăng Thiên. Tất cả mọi người đều biết rằng, 9 tháng trước Diệp Lăng Thiên đã chiến đấu ở núi Phi Vũ và giết chết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Haizo cùng một lúc, sau này cậu ta lại leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Cậu ta biến mất 9 tháng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Theo tin tức của chúng tôi, một ngày trước cậu ta đã xuất hiện ở quý thành của Tình Kiếm. Oai tắt máy chiếu và gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Trước khi bàn chuyện chính, tôi muốn hỏi mọi người, Diệp Lăng Thiên có thể tự tay giết chết hai người Watanabe Haizo và Tiêu Ngọc Hoàng cùng một lúc, nếu đổi lại là bất kỳ ai trong số các vị thì có thể làm được điều đó hay không? Ngay khi ông ta đưa ra câu hỏi, 6 người còn lại đều im lặng không nói gì. Trong nội bộ viện trọng tài của họ có phân cấp xếp hạng sức chiến đấu đối với các cao thủ cường giả trên toàn thế giới. Watanabe Haizo và Tiêu Ngọc Hoàng đều đạt hạng A trong bảng xếp hạng sức chiến đấu của họ. Cao thủ ở cấp độ như vậy, cho dù là trong viện trọng tài đầy dãy cao thủ thì cũng thuộc dạng nhất nhì, đủ để sánh vai với bất kỳ ai trong số họ rồi. Cho dù là một chọi một, bọn họ cũng không dám nói có thể thắng được hai người đó, huống chi là một chọi hai. Lại còn cùng lúc giết chết cả hai. Chấm, họ chắc chắn không thể làm được điều này. Một người phụ nữ trung niên khác trong chiếc áo khoác gió màu đen đột nhiên nói. Chúng tôi không thể làm được điều đó, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện chúng ta nói hôm nay? Oai quét qua mặt mọi người một lượt, sau đó mới nói tiếp. Lần này lệnh tập hợp cấp S là ý của trường trọng tài. Chỉ 3 giờ trước tôi đã nói chuyện với trưởng trọng tài qua điện thoại và xin chỉ thị về vấn đề này, ông ấy kêu tôi toàn quyền phụ trách, hơn nữa còn tuyên bố xếp hạng sức chiến đấu của Diệp Lăng Thiên. Đó là hạng S, lời nói của ông ta giống như một viên đá khuấy động làn sóng, biểu cảm của cả 6 người có mặt đều thay đổi đáng kể. Cái gì, hạng S? Một người đàn ông mặt đen đội mũ lưỡi chai cơ miệng co giật nói với vẻ không tin. Hạng S đó là đại biểu cho cường giả cảnh giới siêu phàm, Diệp Lăng Thiên sao có thể được xếp hạng S chứ? Theo đánh giá nội bộ của bọn họ, các cao thủ chí tôn võ thuật đều ở trình độ AA hoặc A, muốn đạt đến hạng S thì yêu cầu cơ bản nhất là phải đạt được cảnh giới siêu phàm trong tu luyện. Mặc dù có những người được đánh giá mạnh hạng S nhưng đâu có ai không phải ở độ tuổi hơn trăm tu luyện võ thuật cả trăm năm rồi chứ? Tuy rằng Diệp Thiên rất mạnh, họ cũng tự nhận là không bằng, nhưng nếu coi một thiếu niên tuổi còn chưa đầy 20 là cường giả hạng S thì họ tuyệt nhiên khó lòng chấp nhận. Oai khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Nói thật là tôi cũng không dám tin, nhưng đây là trưởng trọng tài đích thân nói. Ông ấy nói rằng một mình Diệp Lăng Thiên đã cùng lúc giết chết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Haizo dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn chưa dốc hết toàn bộ sức lực. Cho dù chưa đạt được cảnh giới siêu phàm nhưng cũng ở khoảng cách không còn xa so với cao thủ ở cảnh giới siêu phàm rồi, vậy nên phải đối xử với cậu ta như một cao thủ ở cấp độ S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều im lặng, tuy rằng trường trọng tài đích thân nói ra lời này, bọn họ vẫn cảm thấy không thể tin được một võ giả được đánh giá hạng S trước 20 tuổi chưa từng xuất hiện trong lịch sử viện trọng tài, cách chương.